Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 818, Ngô Đồng Thần Mộc. Số lượng từ 2178, thời gian đổi mới 2 tháng 1 năm 2012 giờ 35, hô. Cửu gia gia bọn họ cuối cùng đã đi, vừa mới ủy khuất công tử. Mộc Thanh Uyển đem Tần Phong vịn trở lại trên giường, gương mặt thanh tú tràn đầy áy náy. Trừ ngươi ở ngoài, vong yêu thôn những người khác tựa hồ đối với nhân tộc không quá hữu hảo. Tần Phong nói ra, công tử hiểu lầm, vong yêu thôn là thế ngoại tiên cảnh. Tộc nhân của ta đều trải qua yên tĩnh tường hòa sinh hoạt. Đều rất hiền lành, đối phàm nhân cũng rất hòa thuận. Nhưng là rất nhiều năm trước, có một lần tiên giới đại môn mở ra, tiến vào một phàm nhân, chúng ta đối với lấy lễ đối đãi, nàng lại đánh cắp tộc ta trấn tộc chi bảo, nhưỡng xuống họa lớn ngập trời, nhượng tộc nhân của ta thương vong thảm trọng. Từ đó về sau, vong yêu thôn cũng rất bài xích phàm nhân. Mộc Thanh Uyển cúi đầu, nhẹ giọng giải thích. Cái này nếu như ta bị ngươi những tộc nhân khác phát hiện, sẽ như thế nào? Sẽ bị đuổi ra Côn Lôn sao? Tần Phong hỏi thăm, sẽ chết. Mộc Thanh Uyển thấp giọng nói, tộc nhân của ta sẽ không dễ dàng tha thứ phàm nhân khinh nhờn Côn Lôn tiên cảnh. Cho nên, mời công tử đừng rêu rao, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, ta sẽ tìm cách đem ngươi đưa ra Côn Lôn. Nhìn đến cái này vong yêu thôn, cũng không phải chân chính vong yêu địa phương, mà chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Tần Phong khe khẽ lắc đầu. Công tử, ta vì ngươi thay thuốc. Mộc Thanh Uyển nói với Tần Phong, duỗi ra thon thon tay ngọc đem Tần Phong nơi vết thương lá cây băng vải cởi ra. Mộc Thanh Uyển ngón tay rét lạnh, đầu ngón tay mang theo ti ti ý lạnh. Nàng là một cái 10 điểm tỉ mỉ nữ tử. Đem lá cây băng vải mang ra xuống tới sau khi cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, lại dùng chậu gỗ bưng tới thanh thủy vì Tần Phong lau vết thương, sau đó một lần nữa bôi lên dược cao giúp hắn băng bó lại. Tần Phong vì chuyển di chú ý lực cùng Mộc Thanh Uyển nhàn trò chuyện, từ Mộc Thanh Uyển trong miệng Tần Phong đối Côn Lôn tình huống có hiểu một chút. Côn Lôn là một cái diện tích cũng không nhỏ bí cảnh. Về phần lớn bao nhiêu, Mộc Thanh Uyển cũng không biết. Côn Lôn bên trong tổng cộng có 7 cái thôn xóm. Mỗi cái thôn xóm đều ở 40 đến 50 nhân khẩu. Vong yêu thôn chính là một cái trong số đó. Chúng nó tự xưng Mộc tộc. Mộc Thanh Uyển thoạt nhìn hơn 20 tuổi, là một vị thanh xuân nữ tử. Trên thực tế nàng đã sinh hoạt 50 năm, tuổi tác so Tần Phong còn phải lớn hơn nhiều. Bất quá, Mộc tộc thọ mệnh so với nhân tộc dài dằng dặc nhiều lắm. Mộc Thanh Uyển ở trong tộc, đúng là một thiếu nữ. Mộc Thanh Uyển còn có một cái đệ đệ, gọi là Mộc Miên. Mộc Miên số mệnh không tốt, rất sớm đã chết yểu, đến nay đã chết 10 năm có thừa. Mộc Miên dáng người cùng Tần Phong tương tự. Mộc Thanh Uyển lấy ra một chút quần áo, cũng là Mộc Miên năm đó y phục. Tần Phong lúc này mới hiểu vì sao Mộc Thanh Uyển hội cứu mình. Nàng là nghĩ đệ sốt ruột, đem chính mình trở thành đệ đệ của nàng. Ở Mộc Thanh Uyển chăm sóc phía dưới, Tần Phong thương thế từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Trời tối người yên thời điểm, Tần Phong có thể chống gậy, đến bên ngoài nhà gỗ mặt thấu bỗng thấu khí, lái xe ngoài phòng, Tần Phong mới phát hiện, Mộc Thanh Uyển nhà gỗ xây ở một khỏa thương thiên đại thụ bên trên. Cách xa mặt đất còn có mấy chục trượng khoảng cách, một bên treo dây leo, mỗi ngày Mộc Thanh Uyển cũng là leo lấy dây leo, từ trên xuống dưới, Mộc tộc người ưa thích yên tĩnh. Liền xem như cùng một nhà người, nhà gỗ xây dựng ở cùng trên một cây đại thụ, nhưng là khoảng cách cũng rất xa. Tần Phong hết sức tò mò, bốn phía nhìn quanh, nàng phát hiện bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, chim hót hoa nở, cỏ thơm phô địa, xác thực giống như là tiên cảnh. Không biết Côn Lôn trong có thể không thể nhìn thấy cái này một vòng xích nguyệt. Tần Phong ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu cũng không phải là thiên khung, mà chính là che khuất bầu trời cực lớn tán cây. Đây là, Tần Phong nắm lấy dây leo, leo đến đại thụ đỉnh đầu, nhìn thấy nơi xa một gốc thương thiên cự mộc đứng sừng sững ở giữa Côn Lôn. Tán cây giống như ô lớn, đem thiên khung che kín, không nhìn thấy một điểm sắc trời. Cây này 10 điểm cực lớn, giống như một chuôi nối liền trời đất cự kiếm. Hắn thân cây cao vút trong mây, Tần Phong thậm chí không nhìn thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đây là cây gì? Thế gian hạ tại sao có thể có to lớn như vậy thủ? Tần Phong bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Nó là Ngô Đồng Thần Mộc, chúng ta Mộc tộc thần minh. Mộc Thanh Uyển thanh âm từ Tần Phong sau lưng vang lên. Đêm gió thổi lất phất nàng xanh màu xanh lá tóc dài. Nàng mở miệng thản nhiên nói: "Công tử, ngươi trọng thương chưa lành, gió đêm lạnh, mời về qua nghỉ ngơi đi." Ngô Đồng Thần Mộc, Tần Phong chấn động trong lòng. Thanh Sơn kiếm thánh giao cho Chu Thông kiếm gỗ, cũng là Ngô Đồng Mộc chế tạo mà thành. Ngô Đồng Mộc tàng tồn lấy Niết Bàn kiếm hồn khí tức. Chẳng lẽ nói, Niết Bàn kiếm hồn liền bị trấn áp ở dưới Ngô Đồng Thần Mộc? Tần Phong thu hồi ánh mắt, trở lại thụ ốc, Mộc Thanh Uyển lại vì hắn đổi dược. Tần Phong bất chi bất giác liền ngủ thật say. Nửa đêm, Tần Phong chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Nhất thời bừng tỉnh, Mộc Thanh Uyển không trong phòng, mộc cửa khép hờ lấy. Tần Phong mặc xong quần áo, rón rén đi tới cửa phía trước, từ trong khe cửa nhìn tới. Ngoài cửa, Mộc Thanh Uyển quỳ trên mặt đất, đem Tần Phong đổi lại lá cây băng vải, từng mảnh thiêu hủy, đem đốt thành tro tàn chôn ở một cây nhỏ phía dưới. Cái này cây nhỏ thoạt nhìn uể oải suy sụp, lá cây nhăn nhúm, thân cây cũng cực kỳ nhọn mảnh, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể chết đi. Mộc Thanh Uyển nhìn xem cây nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mộc Thanh Uyển là ở đúc kiếm. Tần Phong khẽ trao mày. Mộc Thanh Uyển thoạt nhìn là đang vì cây nhỏ bón phân, trên thực tế là ở đúc kiếm. Cây nhỏ tuy nhiên chôn ở trong bùn đất, lại căn bản không có sợi rễ, tản mát ra kiếm ý nhàn nhạt, rõ ràng là một thanh kiếm, một thanh kiếm gỗ. Cổ quái như vậy đúc kiếm phương pháp, người bình thường đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng là Tần Phong không phải là người tầm thường, nàng từ Ngũ Tuyệt kiếm đế nơi đó học được mộc pháp đúc kiếm, liền cùng Mộc Thanh Uyển sử dụng chú kiếm thuật tương tự. Chỉ là Ngũ Tuyệt kiếm đế sáng tạo mộc pháp chú kiếm thuật muốn cao minh rất nhiều, Mộc Thanh Uyển phương pháp quá thô tháo. Khục, Tần Phong vội ho một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. "A, Tần công tử, ngươi làm sao tỉnh?" Mộc Thanh Uyển rõ ràng có chút bối rối, liền tranh thủ kiếm gỗ giấu ở phía sau, sắc mặt đỏ bừng. An thần hoa có giảm đau thôi miên hiệu quả, nhưng là thời gian dài cũng sẽ sinh ra kháng dược tính. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tần Phong đối y đạo cũng không tinh thông, nhưng cũng từ Liễu Bạch Lộ nơi đó nhìn qua mấy quyển sách thuốc, nàng đã sớm biết Mộc Thanh Uyển ở thuốc trị thương bên trong xen lẫn an thần hoa, bất quá vẫn không có để ý. Tần Phong có chút không rõ, Mộc Thanh Uyển đúc kiếm vì sao trộm cắp lén lút, sợ hãi người khác biết, chẳng lẽ nàng có cái gì khó nói ẩn? Nghe được Tần Phong mà nói, Mộc Thanh Uyển sắc mặt càng đỏ, cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi, không nói tiếng nào. Tần Phong đi đến thoạt nhìn bệnh thoi thóp cây nhỏ bên cạnh, cúi đầu nhìn trên mặt đất cho tàn, nói: "Người lấy máu tươi của ta xem như phân bón, muốn chữa trị cái này một thanh kiếm gỗ, ý nghĩ là đúng." phương pháp lại sai, người tiếp tục như vậy, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian, chuôi kiếm này cũng không khả năng chữa trị như cũ. Ngươi hiểu mộc pháp đúc kiếm. Nhìn thấy Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra đến, mình không phải là đang trồng thụ, mà là tại đúc kiếm. Cái này khiến Mộc Thanh Uyển giật nảy cả mình, xinh đẹp khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ta nói qua, ta là một cái chú kiếm sư. Tần Phong cười một cái nói, đối với mộc pháp đúc kiếm, ta chỉ là có biết một hai, nhìn qua một chút điển tịch, chưa từng có chính thức dùng qua. A, bất quá phàm nhân ngu dốt vô tri, ngươi có thể nghe qua loại này chú kiếm thuật, đã không phải là tầm thường chú kiếm sư. Mộc Thanh Uyển gặp Tần Phong nói khiêm tốn, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, mộc pháp đúc kiếm là mộc tộc bất truyền chi bí, Tần Phong có lẽ nghe nói qua, nhưng là không thể nào thực sự sẽ mộc pháp đúc kiếm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.